Bồng Lai tất cả mọi người treo trái tim, nhất là núi Thanh Vân mọi người lại là thấp thỏm trong lòng cả người bốc mồ hôi. Chúc Cửu Linh cùng hắn mấy vị sư huynh đệ, một bên chăm sóc trọng thương Vũ Văn Thiên Hành, một bên thực thì chú ý tình huống chiến đấu, nhìn vậy mảnh bị mây mù che phủ mà tiếng vang không dứt bầu trời, lo âu trong lòng càng ngày càng thịnh. Nếu như Ngao Thanh thua trận Thái Thượng Kiếm Tông hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Oanh! Đi đôi với một tiếng kinh thiên vang lớn, giữa trời đất từ từ yên tĩnh lại, Tây Bình trên đỉnh núi quanh quẩn mây mù cũng từ từ lắng đọng tản ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng ngưng tụ đến nơi này một khắc, hai mạnh cuộc chiến kết quả ai thắng ai thua, lập tức liền đem thấy rõ. Cùng Bồng Lai mọi người thấp thỏm bất đồng, nhìn lại đứng ở phái Minh Thiên kiếm trận doanh hàng đầu Minh Thiên các người trên mặt nhưng là mang như có như không nụ cười. Một đôi con ngươi chỗ sâu đều mang đối với Minh Đế vô hạn sùng bái và tự tin. Khụ khụ khụ, ngươi làm sao có thể cũng biết lục tiên kiếm pháp. Mây mù dần dần nhạt đi, Bồng Lai lòng của mọi người ngay tức thì nặng đến đáy cốc. Ngao Thanh hơi có vẻ chật vật lăng không hư lập trước, cả người trên dưới quần áo tựa như bị vô số lưới đao cắt thành từng cái trong gió run rẩy vài rách. Máu tươi theo Ngao Thanh cầm kiếm tay từng giọt đi xuống rơi, hiển nhiên là bị thương, nhìn trước mắt cái này dường dưng đứng, dường như tuổi trẻ chàng trai, Ngao Thanh trong tròng mắt kẹp theo nồng nặc kinh hãi, có lẽ phải nói là không thể tin. Minh Đế khóe miệng một cong, đầu ngón tay chân nguyên kiếm lập tức tiêu tán, mới vừa theo ngươi học, không biết có mấy phần tương tự. Cái gì? Ngao Thanh nghe vậy một tiếng thét kinh hãi. Hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ tai, người này lại đang chốc lát bây giờ học được kiếm pháp của mình cũng dùng môn này kinh thế kiếm pháp bị thương mình, cái này có thể sao? Minh Đế khinh miệt nhìn Ngao Thanh một cái, còn nguyện tái chiến sao? Hoặc là cứ như vậy nhận thua? Nhận thua? Trên mặt Ngao Thanh quấn quýt vô cùng, trong chốc lát không có lời nói, đám người này thế tới hung hung, hiển nhiên tính toán quá sâu. Mình mất mặt chuyện nhỏ, chỉ khi nào tự nhận thua ngưng chiến, hậu quả nhưng là khó liệu. Phái Minh Thiên kiếm người đông thế mạnh, tất cả đều mắt lom lom, Bồng Lai trừ phái hội tụ núi Thanh Vân, nếu là phát sinh hỗn chiến, đó không thể nghi ngờ gặp nhau tạo thành cực lớn tổn thương. Ngao Thanh thật chặt cầm chuôi kiếm, mặc dù đối phương thực lực cường hãn, nhưng là thế nhưng là không cho hắn lui bước nửa bước. Ngao Thanh trong lòng ngầm ám có một chút hối hận, ban đầu không nên như vậy qua loa đáp ứng lần này khiêu chiến, khai ra như vậy hỏa đoan. Ông già chết bầm, ta tới giúp ngươi. Ngay tại lúc này, ông cụ Thiên giật ở trên ghế dựa nặng nề vỗ một cái, cả người giống như là ưng yến bay lên không vậy hướng Tây Bình đỉnh bay đi. Chiến đấu mới vừa rồi, ông cụ Thiên giật hoàn toàn nhìn ở trong mắt, Ngao Thanh rõ ràng ở vào hạ phong. Hơn nữa hắn giải trừ Ngao Thanh tính cách, dưới tình huống này nhất định sẽ không lựa chọn nhận thua, nếu như hắn không ra tay, Ngao Thanh phải thua không thể nghi ngờ, đây là một trận cuộc chiến sinh tử, thua liền đại biểu chết, đây là Thiên Giật không muốn nhìn thấy, nếu hắn cùng Ngao Thanh liên thủ, có lẽ còn có thể có sức đánh một trận. Vèo! Cùng lúc đó, một cái bóng đen từ phái Minh Thiên kiếm phương trận trong nhô lên, khoảnh khắc bây giờ chặn lại ông cụ Thiên giật đường đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái di năng tiểu than nong xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1411. Cường cường đối chiến. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ngươi đối thủ là ta. Ngươi tới chính là Minh Thiên. Ngươi. Ông cụ Thiên giật sắc mặt trầm xuống. Minh Thiên ngạo nghễ nhìn ông cụ Thiên giật một cái. Ngày đó ở núi Phủ Đà ở trên, liền muốn cùng các hạ đánh một trận. Nhưng mà thời cơ không đúng. Lúc này bỏ qua, vừa vặn hướng Thiên giật đạo tôn lãnh giáo hai chiêu. Hừ, cút ngay, ngươi không phải bổn tôn địch thủ. Ông cụ Thiên giật càng thêm ngạo nghễ, Minh Thiên bất quá tiên nhân cảnh sơ kỳ, mặc dù Thiên giật có thể từ hắn trên người cảm thấy uy hiếp, nhưng cũng không sợ hắn. Có phải hay không địch thủ thử qua mới biết. Minh Thiên ra mặt kịch liệt co quắp một cái, toàn cho dù là Lăng Không Nhất kiếm đi Thiên Giật chém tới. Thiên Giật sớm có phòng bị, Dương Chi Ngọc tỉnh bình hiện với lòng bàn tay, rút ra trong bình cành liễu chân nguyên một thúc dục, cành liễu hóa là một cây mộc trượng, ngay đầu liền đi Minh Thiên rút đi. Lần này núi Thanh Vân chuyến đi, ông cụ Thiên Giật là cầu thỏa đáng, nhưng là đem núi Phổ Đà Trấn Sơn tỉnh bình cũng cho lấy tới. Lăng Không một đạo bóng trượng thoáng chốc ở giữa liền đem Minh Thiên vậy trọng thế một kiếm ngăn cản hồi, Minh Thiên khoác liền cái kiếm hoa, hóa là mấy đạo tàn ảnh, sử dụng một chiêu tuyệt diệu kiếm pháp, vô số bóng kiếm giống như nhà tù vậy, đem ông cụ Thiên Giật vây vào giữa. Ông cụ Thiên Giật trong lòng ngầm tự nóng nảy, Ngao Thanh nếu không có mình tương trợ, tình thế tuyệt đối không cần lạc quan, lúc này trong lòng khiên bán Ngao Thanh trước mắt cái này Minh Thiên, mặc dù bản thân có chắc chắn thắng hắn, nhưng là tuyệt đối không phải ba chiêu hai thu sự việc. Mọi người gặp ông cụ Thiên Giật bị kéo ở, trong lòng cũng gấp đến độ không có cách nào, cái này hai đại cao thủ nếu cũng bị bắt rồi, hậu quả kia thật là không người nào dám đi nghĩ sâu. Hô! Đi đôi với kinh thiên quát một tiếng, một chuôi đen chùm tua trường thương vạch qua chân trời trực tiếp đụng vào vậy vây khốn ông cụ Thiên Giật muôn vàn kiếm quang trên, đem kiếm kia quang lồng giam đụng nát bấy. Thiên Giật, ngươi đi giúp Ngao Thanh, nơi này giao cho ta. Một cái bóng đen bước trên mây tới, bàn tay một sao, đem chuôi này đen chùm tua trường thương sao ở trong tay. Hùng lực cuồng. Ông cụ Thiên Giật xoay người lại vừa thấy, người đâu nguyên lai là núi Lạc Già hùng lực cuồng. Tương cố không nói, ông cụ Thiên Giật yên lặng gật đầu một cái, uốn người liền thẳng hướng trong chiến đấu Ngao Thanh hai người bay đi. Núi Phổ Đà cùng núi Lạc Già đồng loại Quan Âm giáo nhất mạch, vạn năm ăn oán bất hòa, không ai phục ai, ông cụ Thiên Giật cùng Hùng Bá cũng không thể ngoại lệ, bất quá cái này là thời kỳ phi thường, đối mặt cường địch, bọn họ phải buông xuống hai phái ăn oán giữa. Thiên Giật nghỉ đi. Minh Thiên cũng không muốn để cho ông cụ Thiên Giật đi cho Ngao Thanh thêm phụ tá một lực, mắt gặp Thiên Giật bỏ chạy, lập tức liền muốn ngăn trở, nhưng mà Hùng Bá trường thương nhưng dừng lại hắn đường đi. Hai ta vui đùa một chút đi. Hùng Bá khóe miệng cười trúng chím, hắn tự biết mình thực lực không bằng Thiên Giật, liền cam nguyện lưu lại làm cái này cản đường hổ. Minh Thiên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, hai ta chơi. Ta xem không bằng mọi người cùng nhau chơi đi. Hắc Long Trường Phong ở chỗ nào? Minh Thiên một tiếng quát lên chợt liền từ phái Minh Thiên kiếm trận doanh trong bay ra hai cái bóng đen chính là phái Minh Thiên kiếm vậy hai người tiên nhân cảnh sơ kỳ trưởng lão. Làm sao, muốn đánh hội đồng sao? Tới đúng dịp, Hùng gia ông đây ngứa tay đắt lâu. Hùng Bá nhìn trước mắt cái này ba người, cả người chiến ý bộc phát, trong con ngươi lại bắn ra đắt lâu là máu xung động. Hùng Bá! Tiền bối! Mắt gặp Hùng Bá bị vây, núi Lạc Già đạt tới tại chỗ rất nhiều người, đều có chút nhao nhao muốn thử, muốn lên tới trợ trận. Hùng Bá xa xa nghiêm nghị quát lên, ai đều không cho phép tới, ta có thể đối phó. Bây giờ chẳng qua là giữa cường giả đối chiến, nếu là tất cả mọi người chen nhau lên tràng này giữa cường giả đối chiến sẽ lập tức diễn biến thành là hỗn chiến, mặc dù tụ tập ở núi Thanh Vân Bồng Lai tu sĩ không phải số ít. Hơn nữa trong đó còn có Thái Thượng Kiếm Tông mấy tên tiên nhân cảnh cường giả, nhưng là dấu sao mọi người cũng phân chút bất đồng môn phái chiến đấu tuyệt đối không chống nổi tinh thần hợp nhất phái Minh Thiên Kiếm. Cuồng vọng ta đây muốn xem ngươi như thế nào trở ta. Minh Thiên nghiêm nghị quát một tiếng, hướng Hắc Long Trường Phong hai đại trưởng lão nháy mắt, liền muốn tránh Hùng Bá, đi là Minh Đế trợ trận. Hắc Long Trường Phong hai đại trưởng lão lập tức điều khiển trường kiếm đi Hùng Bá vây đi, muốn đem Hùng Bá kềm chế, nào ngờ mũi kiếm vạch qua, Hùng Bá bóng người nhưng đột nhiên biến mất. Muốn trở ngươi còn không dễ dàng sao? Hùng Bá bóng người xuất hiện lúc này đã chắn Minh Thiên trước mặt, trong tay trường thương đầu thương, để ở Minh Thiên trước cổ chưa đủ một thước chỗ, nếu là Minh Thiên đi về trước nhiều đi một bước, nhất định sẽ bị ở trên cổ châm thấu Minh lỗ thủng. Minh Thiên mắt lộ ra tàn nhẫn quang, cả người trên dưới toát ra vô hạn sát ý, Hắc Long Trường Phong hai người ngay sau đó đã tìm đến thành tam giác thế đem Hùng Bá vây ở giữa. Cái này lão Hùng thực lực không thua chi ta. Minh Thiên chút nào cũng không dám nhỏ trước mắt cái này nhìn như chỉ có cảnh giới võ đạo kim đan yêu tu ở tới Bồng Lai trước. Hắn đã sớm đem Bồng Lai các phái thế lực hiểu rõ ràng, biết núi Lạc Già có một yêu tu từng độc chiến hai đại tiên nhân cảnh cao thủ thực lực tương đối cường hãn. Đánh thắng ta lão Hùng, ngươi liền có thể tới. Hùng Bá trường thương chỉ xéo, hài hước cười một tiếng, tựa hồ cũng không có đem Minh Thiên cái này ba người coi ra gì. Có Hùng Bá kéo Minh Thiên, ông cụ Thiên giật rất nhanh liền cùng Ngao Thanh chuyển đến liền một nơi, ba người chiến với trên 9 tầng trời, duy gặp trong tầng mây điện thiểm lôi bạo, nổ âm không dứt, cũng không biết ai chiếm thượng phong, ai chiếm song gió. Ngươi sẽ là sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Minh Thiên trường kiếm trong tay toát ra dày đặc hàn mang từ trong kẻ răng nặn ra mấy chữ, nhìn ra được hắn ở kiềm chế trong lồng ngực nộ diễm. Mặc dù trước hắn trong lòng đối với Minh Đế thực lực có hết sức lòng tin, nhưng là Minh Đế xấu sao mới vừa hạ giới, sơ lấy được thân xác, thực lực rốt cuộc khôi phục tới trình độ nào cũng còn chưa biết, có thể hay không ngăn cản Ngao Thanh cùng Thiên Giật hai đại cao thủ vây công, hắn không gặp qua Minh Đế ra tay, cũng không biết Minh Đế rốt cuộc mạnh đến cái đó đến nước. Cho nên, mặc dù Minh Đế trước thả ra qua để cho Ngao Thanh có thể tùy ý tìm người giúp, nhưng là giờ phút này Minh Đế bị hai đại cao thủ vây công, hắn trong lòng cũng không có chắc, cuống cuồng lo nghĩ đi trước trợ trận, lập tức liền cùng Hắc Long Trường Phong hai đại trưởng lão cùng chung hướng Hùng Bá vây giết đi. Minh Thiên ba người đều là tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, trong đó Minh Thiên thực lực lại là phi giống vậy tiên nhân cảnh sơ kỳ cường giả có thể so với ba người sử cũng là ma đạo kiếm pháp, từng chiêu từng thức đều là ma khí dày đặc. Sát ý lấm lấm, đầy trời đều là lăng liệt khí sát phạt. Hùng Bá nguyên công, vốn là càng đánh càng mạnh công pháp, lúc này lại cũng không khỏi không bị ba người ép chỉ còn lại phòng thủ phần. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, Minh Thiên tuyệt đối không phải Hùng Bá địch thủ, nhưng là có Hắc Long Trường Phong hai đại trưởng lão gia nhập, Hùng Bá cũng có chút khó mà chống đo. Minh Thiên kiếm pháp tuyệt diệu phi phàm, sử tất cả đều là tấn công con đường. Hoàn toàn lấy công làm thủ, mỗi chiêu mỗi thức cũng khiến cho Hồn Nhiên Thiên Thành căn bản là không tìm ra chút nào sơ hở. Hùng Bá trong tay trường thương múa giống như trong chóng vậy, đầy trời đều là thương ảnh bóng kiếm, khoảnh khắc bây giờ liền đối với liền trên trăm chiêu chiến đấu uy lực còn lại, để cho xa ở Thanh Vân Phong mọi người kinh hãi đặc biệt, đối mặt lớn mạnh như vậy uy thế, bọn họ chỉ cảm thấy mình yếu nhỏ tựa như một con kiến. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. Trai em. Com xuyệt trái di năng tiêu than nong xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1412. Một côn đầu bể. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hắc Hùng Tinh, ngươi để cho là không để cho. Minh Thiên một bên ra chiêu, một bên quát lên. Hùng Bá cơ múa trường thương đem ba người công tới kiếm thế toàn bộ hóa giải, giống vậy quát lên chính là không để cho, ngươi có thể làm ta thế nào? Ta muốn ngươi chết. Minh Thiên quát lạnh thanh giống như là một cái tiếng nổ trên không trung nổ vang, chợt liền gặp Minh Thiên khoác liền cái kiếm hoa trường kiếm trong tay toát ra nồng nặc tia máu, mùi máu tanh khoảnh khắc gặp liền tràn ngập nửa bầu trời. Hắc Hùng Tinh, đây là ngươi tự tìm chết, có thể chết ở bản quân huyết ma dưới kiếm, là ngươi kiếp trước đã tu luyện quang vinh. Minh Thiên chợt quát một tiếng, chợt huyết ma kiếm thoát tay ra thẳng hướng Hùng Bá bay đi. Trên bầu trời khoảnh khắc bây giờ ngưng tụ thành một mảnh mây máu dưới sấm sét vạn trượng, Hùng Bá thấy vậy không khỏi con ngươi co rúc một cái, một kiếm này tựa như sen lẫn trời đất thế, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được huyết ma kiếm xé không gian thanh âm. Uốn người một chuyển, muốn né tránh, nào ngờ máu kia ma kiếm giống như là trương ánh mắt vậy, vô luận Hùng Bá tránh đi nơi nào, nó cũng có thể theo sát. Hùng Bá tự biết không thể chống cự, lập tức thi triển huyền công, biến hóa là một con muỗi, lấy tốc độ cực nhanh đi vòng qua Minh Thiên bên người, hiện ra thân phận thật sự, một thương hướng Minh Thiên hung đâm tới. Máu kia ma kiếm vẫn luôn do Minh Thiên tâm thần dẫn sắt thảo khống trước, hùng bá thi triển biến ảo thuật, lập tức liền mất đi mục tiêu, phục hồi tinh thần lại lúc đó, hùng bá lại đã xuất hiện ở bên người hắn. Minh Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi, hoàn toàn không ngờ rằng hùng bá người thủ đoạn sẽ như vậy thần diệu, lúc này huyết ma kiếm không ở trong tay, né tránh cũng đã là không kịp, cái này một thương sợ là phải ai phải kết kết thật thật. Đang nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại Minh Thiên chuẩn bị chống cự một thương này, lúc này Hắc Long Trường Phong hai đại trưởng lão rốt cuộc chạy tới, hai người hỗ thành sừng thí, các nơi một kiếm đem hùng bá cái này hùng hồn một thương cho miễn cưỡng đón đỡ trở về. Nguy cơ biến mất, Minh Thiên như sống sót sau tai nạn, không kịp nghĩ mà sợ, đưa tay một chiêu, liền đem huyết ma kiếm triệu hồi trong tay, cả người thuận thế bay lên không treo ở vậy mảnh sấm sét vạn quân mây máu dưới. Huyết ma kiếm giơ lên thật cao, vậy mảnh mây máu trong tụ tập muôn vàn sấm sét thật nhanh đi huyết ma trên thân kiếm hội tụ, vô số điện mang tạo thành từng cái đường vân, đem bầu trời ánh chiếu thành một mảnh màu máu đại dương. Đi đôi với tí tách loạn hưởng khủng bố song điện thanh, huyết ma kiếm huyết quang đại thịnh, Minh Thiên giống như là một man hoang ma thần, lẫm nhiên sinh uy, trên mặt đất không ít người cũng sợ đến can đảm sắp nứt. Một kiếm vung ra trời đất ảm đạm, màu máu điện mang từ huyết ma trong kiếm bắn ra, mang hủy thiên diệt địa uy thế, giống như là muốn đem trời đất xách là hai nửa. Điện mang hội tụ, giống như một cái huyết long điên cuồng gầm thét đánh về phía hùng bá, hết thảy chân thực quá nhanh. Hùng bá mới vừa đỡ ra Hắc Long Trường Phong hai người công kích, liền thấy máu rồng hướng mình nhào tới, vội vàng bây giờ lấy thương làm côn hướng vậy con khổng lồ huyết long rút đi. Huyết long ầm ầm nổ tung, bất quá khổng lồ kia song điện vẫn là có một bộ phận thông qua hùng bá trong tay trường thương truyền đến hắn trên người. Cả người thoáng chốc chết lặng, song điện để cho hùng bá vậy cường hãn thân xác cương trệ, cũng chính là ngắn ngủi này một cái chớp mắt bây giờ, Hắc Long nhìn đúng cơ hội, cơ trường kiếm, đi hùng bá ngực đâm tới. À! Hùng bá! Trên đỉnh Thanh Vân truyền tới từng cơn kêu lên, núi Lạc Xà mọi người lại là hoa dung thất sắc, Linh Thanh có lòng muốn lên đi cứu viện, tiếc rằng cách nhau quá xa, hơn nữa nàng cũng không có thực lực đó. Oanh! Giữa lúc mọi người lấy là hùng bá sắp bại trận, lúc này trong tầng mây đột nhiên thống hạ tới một cây chọc trời đồ sổ ca tùng, vừa vặn thọt ở Hắc Long trên ức. Mắt thấy mũi kiếm liền muốn cắm vào hùng bá thân thể, Hắc Long tất cả tâm thần đều ở đây hùng bá trên người, chưa từng ngờ tới sẽ có như vậy biến cố, lại có thể sẽ có người từ trên tầng mây đánh lén hắn. Đường đường tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, đầu một tiếng nổ liền nổ bể ra. Liền chân linh đều không có thể chạy trốn ra ngoài, tất cả mọi người đều ngây dại, trạng huống như vậy thật là hoàn toàn ngoài dự liệu, liền Minh Thiên cùng Trường Phong hai người cũng ngu ở. Cây kia chọc trời đồ sổ côn từ từ thu hồi trong tầng mây, cho đến Hắc Long vậy thi thể không đầu rơi vào núi ở giữa, Minh Thiên hai người mới hoàn hồn lại. Minh Quân, ở trên mây còn có cao thủ chí phục. Trường Phong trong con ngươi thoáng qua vẻ sợ hãi. Mới vừa rồi nếu là hắn xông lên ám sát hùng bá, lúc này chết nhất định là hắn. Ngẩng đầu nhìn vậy mịt mờ tầng mây, Minh Thiên sắc mặt nhất thời tăng đến đỏ bừng, tốt một bang tự xưng là danh môn chánh phái người, lại có thể chơi loại này sau lưng đánh lén câu làm. Ha ha ha, lời nói đừng bảo là phải như vậy khó nghe mà, ta chẳng qua là xem người nọ đánh lén bạn ta, cho nên tạm thời ngứa tay, không nhịn được ra tay. Không thể coi như là sau lưng đánh lén, chỉ có thể nói là gặp nghĩa gan dạ là. Hoặc là nói bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Tầng mây từ truyền tới một tiếng vui vẻ cười to, chợt một tay cầm gậy sắt người đàn ông trẻ, mang một đám nữ nhân trôi dạt xuống. Là người Bách Hoa Cốc. Đỉnh Thanh Vân Phong nhất thời liền nổ tung nồi, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Anh! Là hắn! Trong đám người không ít người cũng nhận ra đám này đột nhiên người xuất hiện chính là san san tới chấm Bách Hoa Cốc mọi người, một ít biết Trần Tấn Nguyên người, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó trên mặt đều là toát ra nụ cười. Núi Lạc Xà trong trận doanh. Sư tỷ, hắn quả nhiên tới. Vũ Thiện Nhu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mới vừa rồi nàng thật là lấy là Hùng Bá sẽ thua trận, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên đột nhiên xuất hiện để cho chàng nguy cơ này hóa là một trận sợ bóng sợ gió. Đường Duyệt Tâm gật đầu một cái, như là lầm bầm lầu bầu nói, hắn tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Người này tốc độ tu luyện quả thực quá mức kinh khủng chút, từ cổ chí kim sợ là không người có thể ra hắn bên phải. Linh Thanh cũng nói. Đúng vậy. Vũ Thiện Nhu gật đầu, nói tiên nhân cảnh cường giả đều bị một gậy đập bể đầu, hắn coi như là người sao. Mặc dù mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên chiếm đánh lén thành phần, nhưng đó dù sao cũng là tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, Hắc Long liền chân linh cũng không kịp chạy khỏi, đủ để thấy Trần Tấn Nguyên thực lực tuyệt không phải bình thường. Đấu Ngọc Thiền mang Bách Hoa Cốc mọi người đáp xuống núi Thanh Vân Đỉnh, xa xa hướng về phía Điện Tiên Quân trước Trúc Cửu Linh các người chắp tay, liền kính thẳng vào Bách Hoa Cốc phương trận, lúc này Bồng Lai Chư phái toàn bộ đến tề. Đỗ đạo hữu, ta còn lấy là các ngươi sẽ không tới chứ? Núi Phủ Đà cùng Bách Hoa Cốc phương trận tiếp giáp, Đấu Ngọc Thiền các người vừa rơi xuống đất, Phủ Giật cùng Phủ Từ hai người liền đi tới. Đấu Ngọc Thiền cười nói, như vậy thỉnh sự, làm sao có thể thiếu được chúng ta Bách Hoa Cốc? Phổ Giật nghe vậy, thở dài nói, thật ra thì các ngươi không nên tới. Hả? Đấu Ngọc Thiền bên gò má, biết Phổ Giật muốn nói cái gì, liền nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói tránh đi tình huống chiến đấu như thế nào. Phổ Giật ngẩng đầu nhìn cực xa ra vậy mảnh điện quang lóe lên bầu trời, khá có chút lo âu nói. Vậy Minh Đế thực lực quá mức mạnh mẽ, hoàn toàn vượt quá chúng ta dự liệu, Ngao Thanh tiền bối căn bản cũng không phải là đối thủ, phái ta Thiên Dật sư thúc tổ cùng Ngao Thanh tiền bối liên thủ ứng chiến, cũng không biết bây giờ tình huống chiến đấu như thế nào. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try.com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1413. Minh Nhật. Minh Thiên. Côn Ve Tơ kiều cầu phiếu. Mặc dù đã sớm dự liệu được, nhưng là nghe được Minh Đế đại danh từ Phổ Giật trong miệng nói ra, Đấu Ngọc Thiền trong lòng cũng là lạnh lạnh. Xem ra Trần Tấn Nguyên có được tin tức quả thật không sai. Nhìn Phổ Giật bộ kia khẩn trương dáng vẻ, Đấu Ngọc Thiền nói, Phổ Giật trưởng giáo lại mở rộng lòng, Ngao Thanh tiền bối cùng Thiên Giật tiền bối đều là thực lực cao cường hạng người, không nhất định sẽ bại trận, hơn nữa lần này chúng ta Bách Hoa Cốc cũng mời phụ tá một lực. Hả? Phổ Giật sững sốt một chút, chừng xem ánh mắt dừng lại ở vậy giữa không trung cùng Minh Thiên rằng co Trần Tấn Nguyên trên người. Đấu Ngọc Thiền nói trợ lực nên không phải là Trần Tấn Nguyên chứ? Đấu Ngọc Thiền nói là một vị thần nhân cảnh trí cường giả, bất quá nhưng cũng không biết lão nhân gia ông ta sẽ tới hay không. Thần nhân cảnh. Phổ Giật cùng Phổ Từ đều là một tiếng khẽ hô, đây là một cái quen thuộc nhưng là vừa rất rất xa từ, linh giới còn có thần nhân cảnh trí cường giả sao? Đấu Ngọc Thiền sớm đoán được cái này hai người sẽ là như vậy phản ứng, cũng không cùng bọn họ nói nhiều, cùng mọi người cùng chung ngẩng đầu xem cuộc chiến. Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi vậy một gậy, đúng là vung phải hết sức khích lệ lòng người. Liền liền kiếm tôn tôn chủ Trúc Cửu Linh trên mặt cũng mang theo vẻ mong đợi cùng nụ cười vui mừng, mặc dù hắn không gặp qua vị này đột nhiên xuất hiện thanh niên, nhưng chỉ cần mấy phe có cường giả gia nhập, Bồng Lai một phương không thể nghi ngờ sẽ nhiều hơn mấy phần thắng. Nguyên Lai là ngươi. Minh Thiên nhìn dù bận vẫn nhàn, ôm căn gậy đứng ở trước mặt mình Trần Tấn Nguyên tràn đầy nồng nặc huyết quang trong con ngươi thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Anh Minh, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy như vậy phương thức gặp mặt. Trần Tấn Nguyên khóe miệng hơi cong một chút, hắn mới vừa rồi cũng đã nhận ra Minh Thiên cho nên cũng không có bất ngờ, ta đã sớm nên nghĩ tới, Minh Nhật, có thể không phải là ngày mai sao? Cái này Minh Thiên nguyên lai chính là Trần Tấn Nguyên ngày đó ở dưới núi Đông Lam nhìn thấy cái đó thần bí chàng trai Minh Nhật. Lúc ấy Minh Thiên mời Trần Tấn Nguyên đoàn người dùng cơm, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác người này cho người một loại cảm giác không thoải mái. Mộ Dung Khôn lại là nói thẳng trên người người này có dũng khí âm lãnh hơi thở, đặt phi tránh đạo. Lúc này xem ra, Mộ Dung Khôn đích xác không có nói sai. Ngày đó cái đó Minh Nhật lại là phái Minh Thiên kiếm trưởng môn nhân, Trần Tấn Nguyên không thể không xúc động cái này thế sự vừa bí. Mình lại có thể từng cùng Minh Thiên ngồi cùng bàn uống rượu mà không tự biết. Hề hề, bây giờ biết cũng không muộn. Minh Thiên hề hề cười một tiếng, nụ cười kia trong không nhìn ra là vui vẫn là giận. Trần huyên đệ, chính là ta phái Minh Thiên kiếm khiêu chiến Thái Thượng Kiếm Tông. Một mình ngươi người ngoài chạy tới cắm cái gì tay, mau thối lui, ta có lẽ có thể không nhắc chuyện cũ. Hù dọa dù đâu. Mình cũng đem hắn thủ hạ đắc lực cho một gậy oanh làm lộ đầu, hắn làm sao có thể sẽ không nhắc chuyện cũ. Trần Tấn Nguyên trong lòng oán thầm một hồi, khoác liền cây côn hoa, đem cây gậy đi trên vai một gánh, nói các ngươi cùng Thái Thượng Kiếm Tông có cái gì ăn oán, ta là không xen vào, bất quá, các ngươi mới vừa rồi vây công vị này, là bạn của ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Trần Tấn Nguyên, ngươi coi là thật muốn cùng ta làm khó. Minh Thiên nhất thời một tiếng quát chói tai, mũi kiếm nhắm vào Trần Tấn Nguyên, nhưng là xé sách ra mặt, liền Trần huyên đệ cũng không gọi. Trần Tấn Nguyên nhéo cằm một cái lên hồ cha tử, nói, anh Minh, nếu như chỉ là ta cái này một người bạn cũng được đi, mấu chốt là các ngươi đem học trò ta cũng dính dấp đi vào, ngươi đây là để cho ta làm khó à? Ngươi học trò. Minh Thiên chán bây giờ thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, chỉ bầu trời xa xăm, nói đúng, học trò ta, liền cùng Minh Đế đại chiến cái đó lôi thôi lão đầu. Hồ ngôn loạn ngữ. Nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy bản quân liền ngươi một khối mà giết. Minh Thiên lấy là Trần Tấn Nguyên là đang trêu hắn, nhất thời xích một tiếng, hơ u o y kiếm đi Trần Tấn Nguyên chém tới. Keng. Một chuôi trường thương đem Minh Thiên huyết ma kiếm cản trở về. Thằng nhóc, tên này giao cho ta, ngươi đem bên cạnh tên kia thu thập. Hùng bá trường thương đi một bên lơ lửng đợi chiến trường phong chỉ một cái, hướng về phía Trần Tấn Nguyên quát lên. Trần Tấn Nguyên quay đầu liếc trường phong một cái, ngay sau đó lại quay đầu lại, hướng về phía hùng bá nói, ngươi được không? Đây coi là cái gì, ánh mắt kia là ở coi rẻ ta sao? Trường Phong gặp Trần Tấn Nguyên lại cứ như vậy nhẹ bỗng liếc mình một cái, lập tức lại coi cùng vô vật giống vậy cùng hùng bá phát biểu, nhất thời nội tâm dâng lên một cổ cường đại khuất nhục cảm, kiếm trong tay chuôi cơ hồ đều phải bị hắn cho cầm tồi tệ. Hùng bá gấu trừng mắt một cái, nhổ Trần Tấn Nguyên một hớp, ta nếu là không phải, chẳng lẽ còn ngươi được không thành? Dạ được, ngươi đem tên này giải quyết, những thứ khác nhóc rác rưởi giao cho để ta giải quyết. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, nhìn hùng bá vậy bị điện giật sau đó, bây giờ như cũ còn không ngừng run rẩy thân thể, không khỏi có chút hoài nghi hùng bá có còn hay không cái năng lực kia. Nhóc rác rưởi. Hắn lại có thể mắng ta nhóc rác rưởi. Trường Phong trên mặt lão thịt ở không ngừng run rẩy, mình đường đường tiên nhân cảnh cao thủ tuyệt thế. Lại có thể bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu cho mắng thành nhóc rác rưởi, là có thể nhìn không ai có thể nhìn. Thằng nhóc, nhận lấy cái chết. Trường Phong lại cũng chịu không được, chân nguyên quán chú ở bảo kiếm trong tay trên, bảo kiếm toát ra vô hạn hắc mang, muôn vàn kiếm quang ùn ùn kéo đến hướng Trần Tấn Nguyên lao đi. Hừ. Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, kim cô bổng ơ múa đoàn đoàn chuyển, đem vậy đầy trời kiếm khí miễn cứng đón đỡ. Từ xa nhìn lại, giống như là chỉ vào một cây dù đi mưa hướng Trường Phong nhanh chóng đến gần. Con mẹ nó, đây là cái gì thế đạo, lúc nào cảnh giới võ đạo kim đan cũng như vậy lợi hại. Trường Phong nhìn vung mạnh gậy to tử càng ngày càng gần Trần Tấn Nguyên, trong lòng không kiềm được mắng mẹ, đầu tiên là một cái hắc hùng tinh, bây giờ lại không biết từ nơi nào nhô ra một cái quái thai như vậy, thế giới này đầy đủ con mẹ nó điên rồi. Mắt thấy Trần Tấn Nguyên vậy khí thế hung hăng dáng vẻ, Trường Phong trong lòng lại thoáng qua một tia khiếp ý, trường kiếm vung lên, một đạo bột lớn kiếm khí đi Trần Tấn Nguyên bổ tới, chợt uốn người bay lên thẳng bay vào vạn trượng trong tầng mây. Trần Tấn Nguyên một gậy đem kiếm khí kia nổ, ngay sau đó theo sát phía sau, nhảy vào liền trong tầng mây, Hùng Bá cũng đồng thời cùng Minh Thiên Chiến đến một nơi, trên đỉnh Thanh Vân mọi người chỉ có thể xa xa quan sát. Loại đẳng cấp này chiến đấu, có thực lực đó có thể chen vào một chân, cũng chỉ có Thái Thượng Kiếm Tông vậy le que mấy vị tiên nhân cảnh cường giả, bất quá những cường giả này cũng âm thầm đề phòng phái Minh Thiên Kiếm vậy hơn ngàn môn đồ, nhưng là không thể phân tâm đi lên người rút. Này, ngươi không phải muốn cho ta nhận lấy cái chết sao? Trốn cái gì trốn? Trong tầng mây Trần Tấn Nguyên Kim Cô bổng hướng Trường Phong nhắm vào đi. Khóe môi nhích lên hết sức hài hước. Trường Phong trong con ngươi lóe lên nanh quang, tốt một tên tiểu tử miệng mồm lanh lợi, không biết ta đây là đang cho ngươi chọn một khối tốt táng thân chỗ sao? Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh xem, giả vờ ngây ngốc nói, ông nội ngươi ta cũng không thích chết tại đây địa phương, bất quá chờ lát nữa ông nội ta một gậy đem ngươi đánh cho thành mảnh vụn, nơi này cho ngươi làm nghĩa địa ngược lại không tệ. Tự tìm cái chết. Trường Phong cả người sát ý lấm lấm, trường kiếm vơ múa, thân hình mau chóng lắc mạnh, chung quanh vân khí thoáng chốc hội tụ thành từng đạo gió lốc, hướng Trần Tấn Nguyên vặn cổ đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em, com xuề trái cho, like, yeah, cao, lam, than, con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1414. Giết người tượng gỗ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Gió lúc trong ẩn hàm vô số mũi kiếm, đem không khí cắt suy suy vang rồi, một khi bị cuốn lên tuyệt đối là sử tử lăng trì chi cục. Trần Tấn Nguyên không dám khinh thường, chợt vận lên toàn phong quyết, phất ốm tay áo một cái. Giống vậy khai ra vô số gió lúc, hướng Trường Phong cuốn đi. Gió lúc làm bạn, dần dần triệt tiêu trở nên yếu, Trần Tấn Nguyên thừa dịp bay ra vòng vây Kim Cô bổng một đầu đột nhiên trở nên lớn, ngay đầu chính là một gậy, hướng Trường Phong đập tới. Trường Phong sớm có phòng bị, bất quá khi nhìn đến vậy như thái ở trên áp đính vậy gậy to, hiển nhiên cũng sợ hết hồn, trường kiếm trong tay lộn, vẫn đủ chân nguyên. Hướng vậy gậy to giá khứ. Oanh. Thế không thể đo dưới cự lực, Trường Phong chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt chấn động một cái, xương thiếu chút nữa đều bị vậy đồ sổ ca tùng cho chấn vỡ, cổ họng một ngọt, nhất thời phun ra một búng máu tới, hiển nhiên bị chấn thành nội thương. Trường Phong trong con ngươi mang nồng nặc kinh hãi, khó trách có thể một gậy sắp tối long đầu đánh nát, nguyên lai lại có như vậy nghịch thiên lực lượng. Nếu không phải mình kịp thời dùng bảo kiếm đỡ, sợ rằng bây giờ đã bước hắc long theo gót. Lại xem trong tay tiên kiếm, vỏ kiếm đã vỡ, thân kiếm cũng bị miễn cưỡng đập cong. Trường Phong lúc này mới cảm giác được có chút nghĩ mà sợ, mới vừa rồi nhưng là khinh thường, cây gậy kia tuyệt không phải giống vậy tiên bảo có thể so với. Kinh hãi thuộc về kinh hãi, Trần Tấn Nguyên nhưng là sẽ không cho Trường Phong lưu lại cơ hội thở dốc chút nào, một gậy thuận lợi. Ngay sau đó lại là một gậy đập xuống. Lần này Trường Phong cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi đón đỡ, cầm trong tay tiên kiếm hướng Trần Tấn Nguyên ném đi, cả người nhanh chóng bay ngược, khó khăn lắm né tránh Trần Tấn Nguyên vậy bạo ngược một kích. A, có ngon ngươi đừng trốn à, lại tới ăn ta một gậy. Trần Tấn Nguyên gặp Trường Phong bị đánh ngã hộp máu, trong lòng vui vẻ mắng to Trường Phong ngu xuẩn, lại có thể sẽ ngu xuẩn đến chống cự mình Kim Cô bổng, đó không phải là mình tìm chết sao? Không trốn, ngươi làm ta ngu à? Trường Phong trong lòng oán thầm, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt từ tràn đầy sâu đậm oán độc, tay phải một phen, lòng bàn tay trong thoáng chốc xuất hiện một vật. Trần Tấn Nguyên định thần nhìn lại, đó là một cái đen thui hình người tượng gỗ, vậy tượng gỗ bất quá một thước tới trường, trong tay nắm chuôi đoàn kiếm, mặt mày nụ cười, miệng lớn đến ngoài hạng, giống như xiếc thú đoàn người hề, hai con mắt giống như người sống, nhìn qua hết sức âm u bí. thứ gì? Ngay tại Trần Tấn Nguyên nghi ngờ không hiểu lúc này chỉ gặp Trường Phong quát lạnh một tiếng, đem vậy tượng gỗ hướng Trần Tấn Nguyên chạy đi. Cũng không biết Trường Phong khiến cho thủ đoạn gì, vậy tượng gỗ trên ầm ầm bốc lên tầng một nồng nặc xương dày đặc. Ha ha ha! Trong hắc vụ truyền ra từng trận như trẻ nhỏ ban tiếng cười chói tai, tượng gỗ ở một khắc kia tựa như sống lại, thân hình đột nhiên bây giờ trở nên lớn, khoảnh khắc ở giữa hóa thành mười nhiều thước cao người khổng lồ. Ha ha ha! Người tượng gỗ há lớn cười miệng, tiếng cười kia giống như là có người cầm muỗng canh ở thiết hộp cơm phía dưới va chạm vậy, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy ở một chớp mắt kia cả người da cũng nổi da gà lên. Hàm răng ê ẩm đầu ấp trong phảng phất có người cầm kim ở đâm mình ấp vậy. Đây là cái gì thủ đoạn, sóng công kích sao? Ngay tại Trần Tấn Nguyên cả người lại hàn lại kích thích lúc này chỉ gặp vậy tượng gỗ một bên cười lớn, một bên quơ lên liền trong tay kiếm gỗ, hướng mình ngay đầu bổ tới. Cười mẹ ngươi à! Trần Tấn Nguyên cơ hồ nhất không chịu nổi như vậy thanh âm kia để cho hắn cảm giác cả người bủn rủn, bội cảm không có sức, nhất thời chợt quát một tiếng, đem hết toàn lực một gậy hướng tượng gỗ đập tới. Vậy tượng gỗ lực lượng cũng không nhỏ, một kiếm chém vào Trần Tấn Nguyên trong tay hạt ngô ở trên, lại đem Trần Tấn Nguyên một gậy này tử ngăn cản liền trở về. Hả? Trần Tấn Nguyên trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh dị, cái này tượng gỗ cũng không biết là tài liệu gì làm, lại có thể gánh ở kim cô bồng công kích. Tiếng cười chói tai để cho người vô cùng không thoải mái, một mặt vẫn còn phải đề phòng trước Trường Phong đánh lén, nhìn tượng gỗ vậy tấm ha ha mặt mày vui vẻ, Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên một cổ vô hình chán ghét cùng nổi nóng. Từ vạt áo ở trên xé ra hai luồng vải tới Trần bên lỗ tai lỗ bên trong. Hạt ngô vung lên, lần nữa hướng vậy tượng gỗ công tới. Trường Phong khóe miệng vạch qua lau một cái tà cười, đây chính là hắn cuối cùng sát chiêu. Cái này tượng gỗ có cái loại khác tên gọi, cười chết người, chỉ có đang đối mặt kình địch thời điểm hắn mới có thể thi triển. Ở hắn trong trí nhớ căn bản cũng không có dùng qua mấy lần, thậm chí phái Minh Thiên Kiếm trong có rất ít người biết Trường Phong còn có như vậy một cái bảo bối. Cười chết người. Dựa vào tiếng cười tới giết người, cười chết người, tiếng cười vừa ra, giống như ma âm quán nhĩ vậy, tiêu ma người ý chí và sức chiến đấu, chỉ cần là nhận định mục tiêu, coi như mục tiêu thân ở ngoài ngàn dặm, cũng tuyệt khó chạy khỏi. Trần Tấn Nguyên bằng vào hai khối vải rách liền muốn ngăn trở, cười chết người, công kích nhất định chính là ở mộng tưởng hảo huyền. Ăn nữa ta một gậy. Trần Tấn Nguyên cắn răng một tiếng quát lên, quơ lên hạt ngô liền thẳng hướng vậy tượng gỗ đánh tới. Càng đến gần vậy tượng gỗ, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác tiếng cười kia càng bén nhọn, trong lỗ tai Trần hai khối vải rách căn bản là không tạo được bất cứ hiệu quả nào. Thanh âm kia xuyên thấu qua máu thịt ở đi mình trong đầu chui, giống như là từng con kiến ở cắn xé mình não tủy, khá là thống khổ. Tượng gỗ tựa hồ là biết kim cô bổng lợi hại, một bên cười to, một bên bay ngược, thoáng chốc ở giữa ẩn mất vào hậu phương một đoàn trong mây trắng, để cho Trần Tấn Nguyên một gậy này tử gõ cái trống sống. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy cả người đều ở đây theo tiếng cười kia hơi run rẩy, màng nhĩ bất chi bất giác ngâm ra máu tới cả người tê tê giòn súp có chút bùn rùn, trong đầu ông tất cả đều là vậy bén nhọn tiếng cười, lại bắt đầu mơ hồ. Đi chết đi. Đột nhiên bây giờ, sau lưng truyền tới một tiếng quát chói tai, Trần Tấn Nguyên thông suốt phấn chấn tinh thần xoay người, nhưng gặp hai món thất luyện vậy kiếm khí hướng mình ngay đầu đè xuống. Vội vàng bây giờ, Trần Tấn Nguyên quơ lên kim cô bổng một gậy vung ra, đem dẫn đầu một đạo kiếm khí nổ, nhưng mà thứ hai đạo kiếm khí nhưng thì không cách nào tránh thoát, chỉ đành phải giơ tay phải lên cứng rắn cản đã qua. Khanh! Khổng lồ lực trùng kích trực tiếp đem Trần Tấn Nguyên đập vào phía dưới tầng mây. Trường Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, thằng nhóc này thật là cường đại thân xác. Mới vừa rồi vậy đã cũng coi là Trường Phong ôm hận một kiếm, hắn có cái đó chắc chắn, coi như là tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, chống cự hắn như thế một kiếm cũng tuyệt đối sẽ bị kiếm khí gãy làm hai khúc. Nhưng mà thằng nhóc này chỉ bất quá một võ đạo kim đan sơ kỳ, cũng chỉ là bị đánh bay ra ngoài, thân thể này cường đại đã đến không thể tưởng tượng nổi đến nước. Chiếu chiếu. Trong tầng mây, Trần Tấn Nguyên thần thức quét nhìn mình thương thế, cánh tay trái trên một vết thương sâu thấy tới xương, máu tươi rào rào lưu cái không ngừng, cả cánh tay tựa như không phải mình vậy. Trần Tấn Nguyên trong lòng tương đối kinh hãi, mình thân thể này nhưng mà bị đại ngũ hành diệt tuyệt thần lôi rèn luyện qua, bản thân liền có thể so với tiên nhân cảnh hậu kỳ thân xác. Ở đi qua thiên lôi ngưng luyện sau đó sợ là đã có thể cùng thần nhân cảnh thân xác muốn so sánh với huyết nhục chi khu chính là huyết nhục chi khu, muốn bằng vào thân xác cùng thần binh lợi khí như nhau, độ khó không phải lớn như vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuya trái cho like yeah cau lam than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Vượng Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1415, rốt cuộc thanh tính, côn ve tơ kiều cầu phiếu. Huyền công vận chuyển, đem rào rào rào rào chảy máu ngừng, lại từ trên người kéo một khối vải tới, đem vết thương kia băng bó đơn giản liền một chút. Lấy mình thân xác kinh khủng kia sức khôi phục, chút thương thế này cũng bất quá là thương nhẹ mà thôi, cũng không thể ảnh hưởng mình chiến lực. Vậy tượng gỗ thật khó dây dưa, cần phải nghĩ cách đem nó cho phá hủy mới được. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tối tăm đắn đo. Vậy tượng gỗ người tiếng cười quả thực khủng bố, chỉ cần vừa đến gần, liền sẽ bị tiếng cười kia làm cả người sủi lơ, mất đi chiến lực. Mới vừa rồi mình chính là bị tiếng cười kia tiêu ma tâm thần đến mức bị Trường Phong đánh lén, một kiếm kia nếu là chém vào mình trên cổ, mình bây giờ sợ là đã đi gặp Diêm Vương. Con mẹ nó, không phải là gỗ sao, xem ông nội ta nổi lửa đốt ngươi. Trần Tấn Nguyên hung hãn cắn răng một cái, chợt thi triển thân ngoại hóa thân đại thần thông, hiển hóa ra một cái phân thân cầm trong tay Chu Thiên Thần Cung ẩn vào mây trắng chỗ sâu. Trần Tấn Nguyên bổn tôn chính là sách kim cô bổng, nhìn đúc tượng gấu người tiếng cười truyền tới phương hướng vọt tới. Tiếu tử nhân ở trong mây mù vui vẻ cười to, vậy cơ giới hình dáng nhìn qua lại có chút liều lĩnh, không biết là còn mở trong lòng cười to, vẫn là ở cười đều, miệt cười. Cười mẹ ngươi đầu. Bay đến cách tiếu tử nhân trăm mét chỗ, Trần Tấn Nguyên liền lại nữa tùy tiện đến gần trực tiếp gơ lên gậy to tử. Xa xa một côn đánh tới. Tầng mây trực tiếp bị Trần Tấn Nguyên cái này hạt ngô đánh cho tản ra, tựa như thiên đất nứt ra liền một kẽ hở. Tiếu tử nhân một bên cười to, vừa đem trong tay kiếm gỗ giơ lên để ngang đỉnh đầu, chặn lại Trần Tấn Nguyên gậy to. Đồng thời, tiếu tử nhân thân thể cũng bị đập rơi xuống mấy chục mét, kiếm gỗ trên đã có vết nứt. Bá. Buộc yêu khóa nhẹ nhàng run một cái thẳng hướng tiếu tử nhân bắn tới, tiếu tử nhân mới vừa ổn định thân hình, liền bị buộc yêu khóa thật chặt buộc ở. Thân thể mặc dù bị trói ở, nhưng là tiếu tử nhân công kích mạnh nhất thủ đoạn cũng không phải là dựa vào thân thể, mà là dựa vào tiếng cười. Buộc yêu khóa mặc dù đem hắn thân thể vây khốn, nhưng không ngăn cản được nó lên tiếng. Lúc này Trần Tấn Nguyên vậy núp ở trong tầng mây phân thân kéo ra Chu Thiên Thần Cung, huyền công một vận câu đồng phá ma trên mũi tên lửa trời phù, phá ma mũi tên nhất thời hừng hực đốt đốt, vèo. Phá ma mũi tên phá vỡ mây mù, hướng tiếu tử nhân trực chỉ đi. Oanh! Phá ma mũi tên vừa vặn đâm vào tiếu tử nhân, sau lưng, một tiếng vang thật lớn, ánh lửa đầy trời trong ánh lửa tiếng cười như cũ, không lâu lắm. Ánh lửa rút đi tiếu tử nhân bóng người lại lần nữa hiện ra. Đặc biệt mẹ còn chưa có chết. Trần Tấn Nguyên khá cảm thấy ngoài ý muốn, lại có thể liên phá ma mũi tên cũng trừ không được nó. Tên này là cái gì gỗ làm, lại có thể sẽ không sợ lửa đốt. Tiếu tử nhân sau lưng có một cái đen thui lỗ lớn, nhìn ra được. Phá ma mũi tên cũng không phải là đối với nó một chút hiệu quả cũng không có, chỉ bất quá như vậy tổn thương đối với nó mà nói cũng không thể coi như là cái gì thực chất họ tổn thương. Ca múa nhạc, ta để cho ngươi cười. Nhìn Tiếu Tử Nhân vậy vẫn ngông cuồng cười to, cười làm cho người ta chán ghét vô cùng dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên lập tức đem đỉnh thiên địa càn khôn cho lấy ra ngoài, chợt ném về phía giữa không trung. Đỉnh thiên địa càn khôn đột nhiên trở nên lớn, đỉnh miệng hướng Tiếu Tử Nhân ngay đầu chùm tới. Trường Phong thấy đỉnh thiên địa càn khôn chớ có tới cảm thấy một hồi nguy cơ, lật đật tâm thần cưới Tiếu Tử Nhân muốn chạy trốn. Đáng tiếc Tiếu Tử Nhân bị Trần Tấn Nguyên buộc yêu khóa cho thật chặt buộc ở, căn bản là không cách nào chạy khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị bắt vào đỉnh thiên địa càn khôn trong. Cái thế giới này rốt cuộc thanh tĩnh. Trần Tấn Nguyên thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem đỉnh thiên địa càn khôn thu hồi lại. Lần đầu phát hiện tiếng cười lại có thể khó nghe như vậy, nghe được từ mình lỗ tai đều chảy máu, tên này vào mình trong đỉnh, muốn chạy trốn, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Buộc yêu khóa từ đỉnh trong miệng bắn ra, Trần Tấn Nguyên đem đỉnh miệng hợp lại, thu vào trong đan điền. Cùng Tiếu Tử Nhân, liên tiếp tâm thần bị cưỡng ép cắt đứt, Trường Phong thổi phù một tiếng khạc ra một búng máu, tâm thần bị tổn thương lớn, tinh thần rõ ràng có chút suy sụp. Mình sát chiêu lại bị Trần Tấn Nguyên làm hỏng, Trường Phong một đôi mắt lão nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên chỗ ở phương hướng, hoàn toàn liền là một bộ ánh mắt không thể tin. Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu vừa nhìn, trên mặt nanh quang chợt hiện, lúc này còn không có cừu báo cừu, có oán báo oán. Bổn tôn cùng phân thân cùng chung bay ra tầng mây, hướng đứng ở đám mây Trường Phong bay đi. Ngươi, các ngươi! Trường Phong chưa tới nhanh kinh ngạc tại sao phải xuất hiện hai cái Trần Tấn Nguyên, nhất thời liền gặp dẫn đầu cái đó Trần Tấn Nguyên một gậy hướng tự chỉ huy tới. Tượng gỗ bị hủy, Trường Phong lúc này đã lộ khiếp ý, như thế nào còn có thể tái chiến, lập tức vốn người chạy trốn, nhưng mà mới vừa không chạy bao xa, nhưng gặp lại là một cái Trần Tấn Nguyên tay cầm trường cung chặn lại đường đi. Trường Phong hoảng hốt. Chỉ đành phải lần nữa vòng vo phương hướng chạy trốn, có lẽ hắn cuộc đời này cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, mình cái này đường đường tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, lại có một ngày sẽ bị một cái cảnh giới võ đạo kim đan tiểu tử đuổi đoàn đoàn chuyển đi. Oanh! Một cây gậy to hoành quét tới, Trường Phong bị sợ phóng lên cao, cũng chính là ở một khắc kia, Trường Phong thấy xa xa bay tới một sợi dây xích, chưa cùng hắn kịp phản ứng. Liền đem hắn kết thật thật chói. Vô liêm sỉ. Trường Phong gấp đến độ kêu to, dùng sức muốn tránh thoát, nhưng không làm nên chuyện gì, chỉ cảm thấy cả người chân nguyên đều bị giam lại, căn bản là nhúc nhích không thể. Nhìn hướng mình cấp tốc bay gần Trần Tấn Nguyên, Trường Phong thậm chí liền tự bảo năng lực cũng không có. A, mới vừa rồi chém ta một kiếm, chém vào thật là đủ thoải mái à. Phân thân dung nhập vào bổn tôn, Trần Tấn Nguyên một tay dắt buộc yêu khóa, một tay nhéo một cái Trường Phong gương mặt già nua kia, mang trên mặt làm người ta phát rét cười gằn. Ngươi muốn làm gì? Đối với Trần Tấn Nguyên ánh mắt, Trường Phong nội tâm lại cảm thấy một chút sợ hãi, thanh âm đang hơi run rẩy. Ta muốn làm gì? Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, mới vừa đem ta làm hại thảm như vậy. Ngươi nói ta muốn làm gì? Hừ, thằng nhóc, ngươi nếu dám giết ta, Minh Đế Đại Nhân nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trường Phong giận dữ quát lên. Ha ha ha, ngươi đều đã thành ta cá trên thớt, lại còn dám thả này quyết từ. Trần Tấn Nguyên liều lĩnh cười một tiếng, lớn tiếng nói, ngươi yên tâm, ngươi Minh Đế Đại Nhân rất nhanh cũng tới theo ngươi. Ta sẽ để cho các ngươi cùng chung hạ cửu U Minh vực chạy trở về các ngươi quê quán đi. Nói xong Trần Tấn Nguyên tay phải nhẹ nhàng lộ ra, chùm lên Trường Phong trên đỉnh đầu thúc giục Bắc Minh thần công. Trường Phong trong cơ thể hùng hậu chân nguyên nhất thời như cuồn cuộn sông lớn vậy theo Trần Tấn Nguyên tay phải đi hắn trong thân thể cấp tốc chảy tới. Ngươi đây là cái gì tà công? Tử phủ bên trong đan điền chân nguyên hoàn toàn không bị khống chế bị quất ra bên ngoài cơ thể, Trường Phong trên mặt kinh hoàng có thể tưởng tượng được, Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay phảng phất có một cái hắc động thật lớn, cực lớn hấp lực để cho hắn hoài nghi mình cả người có phải hay không đều phải bị hút vào. Kiều Tiếu Tử Nhân bằng cười chết người. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Try em Com xuyệt trái chuyên, giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. siêu cấp cổ võ. Tác giả, Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1416. Cẩn thận sau lưng. Côn Ve Tơ kiều cầu khen thưởng. Thống khổ, cực lớn thống khổ. Trường Phong hét thảm, mặt mũi cực độ quấn quýt, nhưng mà Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng không có nửa điểm thương hại. Cuộc chiến sinh tử là cho không thể đối với đối thủ có nửa điểm đồng tình. Một khi đồng tình tâm tràn lan, ít sẽ lưu lại cho mình họa đoan. Chân Nguyên tụ vào Trần Tấn Nguyên trong cơ thể, Trần Tấn Nguyên lập tức liền đem chia năm cổ, đi đan điền năm phương hối đi, năm đại chân linh phân thân lập tức vận lên hoàng đế nội kinh, luyện hóa vậy hào hùng chân nguyên. Tà công. Có thể bị các ngươi những thứ này đường ngang ngõ tắt gọi là tà công, đó chính là quang minh chánh đại công phu, thật tốt hưởng thụ đi. Trần Tấn Nguyên nanh quát một tiếng đoạt Trường Phong chân nguyên. Trần Tấn Nguyên mới vừa hao tổn công lực rất nhanh liền bổ trở lại, đem Bắc Minh thần công thúc giục phải càng thêm mãnh liệt. Trường Phong cả người đều bị buộc yêu khóa buộc ở, hoàn toàn liền không có năng lực phản kháng, liền chân linh cũng không có cách nào trốn ra, bị như thế miễn cưỡng cướp đoạt công lực. Trường Phong rất nhanh liền tê liệt mềm nhũn ra, nhưng mà Trần Tấn Nguyên ở hút khô hắn chân nguyên sau đó, nhưng cũng không có dừng lại dáng điệu, bàn tay như cũ đắp lên Trường Phong đỉnh đầu, nhưng là thu nạp nổi lên sinh mệnh lực của hắn. Trường Phong trên mặt trên tay ra rất nhanh liền lão hóa khô héo, nguyên bản đầy đặn bắp thịt rất nhanh liền khô đét lại, không lâu lắm cũng đã thành một tóc bạc hoa râm, gần đất xa trời ông già. Ngươi, ngươi! Yếu ớt không có sức, cả người hơi phát run. Sinh mệnh lực bị cưỡng ép rút ra, đường đường phái Minh Thiên Kiếm trưởng lão Trường Phong, giờ phút này đã đèn cạn dầu. Buộc yêu khóa giống như là trói một bó củi khô, Trần Tấn Nguyên đem buộc yêu khóa vừa thu lại, chợt nắm lên Trường Phong thân thể, đi Thanh Vân Phong bay đi. Thời khắc này Trường Phong đã yếu ớt đến coi như đối với một người mới vừa xuất thế trẻ sơ sinh cũng không tạo được chút nào sức uy hiếp đến nước. Bành! Đem Trường Phong nhét vào trận tiền, mọi người tại đây tất cả đều xôn xao, tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, lại có thể bị một cái người tuổi trẻ cho giảm giá say thành lần này hình dáng. Biết Trần Tấn Nguyên người cũng đang cảm khái yêu nghiệt, mà không nhận biết Trần Tấn Nguyên người nhưng đang suy đoán Trần Tấn Nguyên là thần thánh phương nào. Bồng Lai Tam Đại Phái quả nhiên không giống vật thường, mỗi phái đều có thực lực cường hãn người trấn giữ. Không ít người cũng đang xì xào bàn tán, bọn họ thấy Trần Tấn Nguyên là theo Bách Hoa Cốc cùng chung xuất hiện, dĩ nhiên là đem Trần Tấn Nguyên cho sáp nhập vào Bách Hoa Cốc môn hạ. Anh! Một cái dễ nghe thanh âm ở Trần Tấn Nguyên vang lên bên tai. Trần Tấn Nguyên xoay người lại vừa thấy, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ tươi cười, bé Nguyên, ngươi cũng tới. Đỗ Nguyên hết sức cao hứng. Ông cụ Thiên Giật nói cho nàng, ở chỗ này có thể gặp được Trần Tấn Nguyên, quả nhiên không có lừa gạt nàng. Anh, mấy tháng không gặp, công lực của ngươi lại tăng trưởng không thiếu à? Đỗ Nguyên một chút liền nắm ở liền Trần Tấn Nguyên cánh tay, trên mặt hiện đầy lâu đừng gặp lại ngạc nhiên mừng rỡ. Đó là đương nhiên, bất quá ngươi thật giống như không việc gì tiến bộ đâu. Trần Tấn Nguyên thân mật ở Đỗ Nguyên trên sống mũi quẹt một cái. Xoay mặt hướng đám người chung quanh trong tìm tòi một phen, nhất thời liền bắt được vậy đạo cười miễn cưỡng đứng ở Linh Thanh bên cạnh xinh đẹp ảnh. Sư tỷ, tên kia ở xem ngươi. Vũ Tiện Nhu nhẹ nhàng đẩy một cái Đường Duyệt Tâm cánh tay. Đường Duyệt Tâm không nói gì, nhưng là ánh mắt lại xa xa rơi vào Trần Tấn Nguyên trên người. Đừng để ý tới tên này, cái này bao nhiêu tháng không gặp bên người lại thêm một cô gái. Nhất định chính là một mê gái của cải lớn. Vũ Thiện Nhu tự nói, nhìn vậy quấn ở Trần Tấn Nguyên trên người Đỗ Nguyên, không kiềm được bĩu môi, tựa hồ vẫn còn ở là Trần Tấn Nguyên ăn trộm nàng thỏ sự việc cảnh cảnh với trong lòng. Người phụ nữ chính là như vậy, một khi ấn tượng đầu tiên tạo thành, sau này ngươi phải cải biến hình tượng này, nhưng là không muốn biết tiêu phí nhiều ít lần cố gắng mới được. Được rồi Thiện Nhu. Hùng bá còn đang chiến đấu đâu? Đường Duyệt Tâm nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ngay sau đó liền tránh Trần Tấn Nguyên ánh mắt, hướng không trung cùng Minh Thiên chiến đấu Hùng bá nhìn. anh nhìn cái gì chứ? Đỗ Quyên tựa hồ phát hiện Trần Tấn Nguyên lòng không bình tĩnh, lập tức kéo kéo Trần Tấn Nguyên cánh tay. Hả? Cái gì? Trần Tấn Nguyên lấy lại tinh thần nói. Đỗ Quyên vỉnh quyệt miệng, nói, ta cùng sư thúc cùng đi, sư thúc đang cùng Ngao Thanh tiền bối cùng nhau cùng cái đó Đặng Thiên Thủ quyết đấu đâu, ngươi mau hơn đi hỗ trợ một chút đi. Đặng Thiên Thủ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chợt phục hồi tinh thần lại, từ Thường Ngộ Xuân nơi nào có được tin tức, Đặng Thiên Thủ xông vào thiên giới sau đó, bị Minh Đế chân linh cho cường đoạt thân xác. Nói cách khác, Minh Đế hiện tại sử dụng là Đặng Thiên Thủ thân xác. Đỗ Quyên từng ở núi Phủ Đà ở trên gặp qua Đặng Thiên Thủ, dĩ nhiên là đem hắn nhận ra được. Chính ngươi cẩn thận một chút. Trần Tấn Nguyên đối với Đỗ Quyên nói một tiếng, chợt liền phóng lên cao, muốn đi vậy mảnh lôi quang lóe lên tuyệt vực đi. Thật là mạnh uy thế. Bay đến nửa đường, vậy mảnh tuyệt vực trong nơi truyền tới uy thế, lại để cho Trần Tấn Nguyên cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Đón thêm gần mấy dặm, Trần Tấn Nguyên lại liền có chút không dám đi về trước nữa. Vậy một đẳng cấp chiến đấu, lấy mình bây giờ thực lực, tựa hồ còn chen vào không lọt tay đi. Do dự một chút, xoay mặt đi bên phải nhìn một cái, tầng mây bây giờ bóng người lóe lên, Hùng Bá cùng Minh Thiên đang đánh ầm ầm vang rồi, khó phân khó khăn giải trừ. Trước đem cái này giải quyết nói sau. Ánh mắt rơi vào Minh Ngày trên người, Trần Tấn Nguyên âm thầm đắn đo, trước giúp Hùng Bá đem Minh Thiên giải quyết, sau đó người chết hợp lực vây đánh Minh Đế, nói không chừng có thể chuyện lần công nửa. Muốn thôi, Trần Tấn Nguyên lập tức hóa là một đạo lưu quang, đi Hùng Bá hai người chiết trở về. Hùng Bá nguyên công biến hóa đa đoan, hơn nữa thân xác thực lực vô cùng là cường hãn, trường thương chỉ từng chiêu từng thức đều mang vạn quân lực, ác liệt mà bạo ngược súng phong để cho Minh Thiên ổn định lui về phía sau, chỉ có phòng thủ phần. Minh Ngày kiếm pháp hết sức tuyệt diệu, hơn nữa trong tay huyết ma kiếm cũng không phải là vật phàm. Hùng Bá mặc dù ẩn chiếm thượng phong, nhưng cũng cầm Minh Thiên không có không biết làm thế nào, hai người chiến đấu lâm vào bế tắc. Anh Minh cẩn thận sau lưng. Đang cùng Hùng Bá chiến khó phân khó khăn hiểu Minh trời, tất cả tâm thần đều ở đây Hùng Bá trên người, lúc này sao nghe một tiếng quát lên theo bản năng lấy là sau lưng sẽ có nguy hiểm gì, lập tức liền nghiêng đầu một cổ. Không tốt, chúng kế. Phía sau trống trơn như vậy, Minh Thiên lập tức liền cảm giác được không đúng, lại quay đầu lại lúc đó, một chi ngọn lửa mũi tên dài đang phá vỡ hư không hướng mình ngay ngực xuyên tới. Nhìn tên lửa sau lưng cách đó không xa vậy tấm cười đắc ý mặt, Minh Thiên hoảng sợ thất sắc, vội vàng quơ lên huyết ma kiếm đi lửa kia mũi tên chặn lại. Oanh! Phá ma mũi tên ầm ầm nổ tung, Minh Thiên cái này vội vàng vừa đo chấn hắn cả người khí huyết sôi trào, ngực một hồi lay động cổ họng một ngọt thiếu chút nữa thì phun ra một búng máu tới. Bành! Mới vừa chặn Trần Tấn Nguyên một mũi tên này, Minh Thiên còn chưa kịp thở dốc chốc lát, Hùng Bá trong tay trường thương như côn khiến cho, hồn nhiên một chút quất vào hắn trên lưng. Phúc suy! Lần này rút ra phải là kết kết thật thật. Minh Thiên coi như là muốn biệt cũng không nhịn nổi, lập tức liền phun ra một búng máu tới cả người bị tát bay thật xa, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Buông Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1417. Hỗn chiến, giết không. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hùng Bá, như thế nào, ta chiêu này tạm được đi. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Hùng Bá cười ha ha một tiếng. Hùng Bá trường thương dựng lên quắc mắt chừng mắt nói, ai bảo thằng nhóc ngươi rút. Ngươi vậy một thương không phải cũng rút ra phải thật thoải mái sao? Trần Tấn Nguyên bĩu môi, nói, ta biết ngươi được, bất quá ngươi muốn thắng hắn, sợ là phải đánh ở trên 3 ngày 3 đêm, bây giờ thời kỳ phi thường, ngươi ta liên thủ đem tên này giải quyết, lại đi giúp Thiên Giật bọn họ tránh cho gây thêm rắc rối, ngươi nếu ngại đánh không thoải mái, ngày khác ta cùng ngươi luyện tay. Đây chính là ngươi nói. Hùng bá nghe vậy, suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, hắn đích xác là ngứa tay hiếu chiến, nhưng cũng không thể vào lúc này cậy anh hùng. Tốt các ngươi cái này hai người không biết xấu hổ, còn nói gì bồng lai chính phái, lại có thể như thế âm hiểm. Minh Thiên khóe miệng không ngừng khạc máu, mới vừa rồi hùng bá vậy một chút để cho hắn bị không nhỏ nội thương, hắn hoàn tất cả cũng không có ngờ tới Trần Tấn Nguyên lại có thể sẽ khiến cho thủ đoạn hạ cấp như vậy, khiến cho hắn bị thương. Trần Tấn Nguyên mặt không đỏ tim không đập mạnh cười nói, anh Minh lời ấy sai rồi, mới vừa rồi tiểu đệ thấy một cái nha tước từ sau lưng của ngươi bay qua, lấy là nó muốn đánh lén ngươi, cho nên lên tiếng nhắc nhở thật sự là một phen ý tốt. Ca múa nhạc. Ngươi còn có thể tìm một hơn nữa đường đường chính chính lý do sao? Minh Thiên trong lòng than khổ, chợt mặt kìm nén đến đỏ bừng, bị tức lần nữa phun ra một hớp lớn máu tới. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhìn như chính phái tiểu tử lại có thể sẽ không hổ thẹn đến mảnh đất này bước. Rõ ràng chính là đánh lén, nhưng cố bị hắn nói thành ý tốt. Nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Minh Thiên lau mép một cái máu tươi. Giờ phút này hắn thật là hận không được đem Trần Tấn Nguyên cho bầm thây vạn đoạn. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, nói cảm ơn thì không cần, ngươi để cho thủ hạ ngươi đám người này rút lui là được. Còn lên mũi lên mặt, Minh Thiên ra mặt co quắp một cái, chợt hơn u o y kiếm hướng Trần Tấn Nguyên đâm tới. Hùng bá lập tức cùng Trần Tấn Nguyên chuyển đến liền một nơi, hai người các nơi kỳ chiêu, đem Minh Thiên đánh lần lượt tháo chạy. Bản thân Minh Thiên thực lực thì phải so hùng bá nếu ở trên một nước, lúc này lại có Trần Tấn Nguyên gia nhập, hai người một thương một côn, cũng lực thế dù sao cũng quân, càng đánh càng mạnh, Minh Thiên đột ngăn cản hai người, bại cuộc đã định. Phái Minh Thiên kiếm chúng đệ tử nghe lệnh, giết không tha. Minh Thiên tự biết không địch lại, thẹn quá thành giận kinh thiên quát một tiếng, trên đỉnh Thanh Vân hơn ngàn phái Minh Thiên kiếm đệ tử chuẩn bị chiến đấu đã lâu, đã sớm không kềm chế được. Lúc này nghe được Minh Thiên hiệu lệnh, nhất thời giống như một bầy sói đói vậy, quơ binh khí trong tay, hướng bồng lai chúng phái phóng tới. Thật can đảm. Rất nhiều người tâm thần cũng trên không trung đại chiến trên, bất quá Thái Thượng Kiếm Tông vậy ba tên tiên nhân cảnh cường giả, nhưng lúc nào cũng chú ý những thứ này ma đạo đệ tử chiều hướng, lúc này nghe được Minh Thiên truyền tới thanh âm, nhất thời hét lớn một tiếng, hướng những cái kia ma đạo đệ tử nghênh đón. Trên đỉnh Thanh Vân nhất thời liền loạn làm một đoàn, mặc dù bồng lai tu sĩ cũng không phải số ít, nhưng đều là phân trúc các phái. Phần lớn chỉ biết tự mình chiến đấu, hoàn toàn không có phái Minh Thiên kiếm như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện. Huyết quang kêu thảm. Mặc dù có ba tên tiên nhân cảnh cường giả gia nhập, nhưng mà trên đỉnh núi người chân thực quá nhiều, không cách nào thi triển đại chiêu buộc tay buộc chân, đối phương cũng là thế tới hung hung, người đông thế mạnh. Tạm thời bây giờ tiên nhân cảnh cường giả cũng chỉ có thể đổ hô không biết làm thế nào. Bồng lai những tu sĩ này trong rất nhiều hay là thực lực nhỏ, do trong phái tiền bối mang tới khai nhãn giới, hơn nữa ở những tu sĩ này trong lòng đối với tu sĩ ma đạo bản thân đều là mang vẻ sợ hãi, đối mặt nhiều như vậy cao thủ, đa số người cũng không để được dũng khí chiến đấu. Kiếm quang lói lên thu cắt từng cái mạng người, trừ ra mấy cái đại phái ra, có thể đi ra chống cự người cơ hồ là le que có thể đếm được. Thái Thượng Kiếm Tông cơ hồ là toàn bộ điều động, cùng phái Minh Thiên Kiếm ở nơi này mảnh thu hẹp không gian ở trên triển khai kịch liệt chiến đấu. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm, binh khí làm bạn thanh. Đỉnh Thanh Vân Phong lập tức liền trở thành một mảnh máu đại dương. Vô liêm sỉ. Minh Thiên, ngươi lại có thể. Hùng bá nhìn trên đỉnh Thanh Vân cảnh tượng, tức giận cả người run lẩy bẩy. Hừ, bản quân thế nào? Bản quân vốn là muốn đem các ngươi những thứ này bồng lai chính phái một lưới bắt hết, các ngươi một cái cũng không trốn thoát. Minh Thiên tà vung một kiếm, đỡ ra Trần Tấn Nguyên vậy nặng nề một gậy, mang trên mặt hết sức tức giận. Thiếu đặc biệt mẹ đắc ý. Trần Tấn Nguyên lại một gậy thảy qua, đem Minh Thiên bách khai, chợt tâm niệm vừa động, đem trong cổ võ không gian tất cả tu sĩ toàn bộ phóng thích ra ngoài. Minh Quân trong lòng máy động, trước mặt đột nhiên này xuất hiện hai ba chục người, lại có một nửa đều là võ đạo kim đan hậu kỳ cảnh giới, trong đó thậm chí còn có một vị tiên nhân cảnh sơ kỳ lão đầu, mà mấu chốt nhất là mình lại căn bản cũng không có phát hiện những người này là như thế nào xuất hiện. Thằng nhóc, ngươi lại tìm chúng ta làm gì? Ông nhân sâm tựa hồ còn chưa kịp tra xem chung quanh tình trạng, trên mặt tỏ ra có chút khó chịu. Trần Tấn Nguyên nhưng không rảnh chiếu cố đến những thứ khác, chỉ trên đỉnh Thanh Vân quát lạnh, xuyên cái loại đó người quần áo màu đen cũng giết cho ta, không chừa một mống. Mọi người cúi đầu nhìn lại, mới gặp đỉnh Thanh Vân phong huyết quang đầy trời, tiếng la giết tàn phá. Rất nhiều người mặc đủ mọi màu sắc quần áo người cùng một đoàn người xuyên nón rộng vành màu đen người chiến với nhau, mà những cái kia như lang như hổ người đồ đen rõ ràng chiếm thượng phong. Dạ, chủ nhân. Lũ yêu đạt tới chúng người được triệu hoán cũng không hỏi nhiều, lập tức đáp một tiếng uốn người đi Thanh Vân phong nhào tới, gia nhập chiến đấu. Ngươi để cho ta rất không nhìn thấu. Minh Thiên ngưng mi nói. Trần Tấn Nguyên khẽ cười một tiếng, nói thẳng để cho ngươi nhìn không thấu, có thể còn nhiều nữa. Dứt lời, lập tức thi triển thân ngoại hóa thân đại thần thông, hóa ra hai cái phân thân đầu đi Thanh Vân phong, một cái rơi vào núi Lạc Già trận doanh, một cái rơi vào Bách Hoa Cốc trận doanh. Bách Hoa Cốc tới đều là cảnh giới võ đạo kim đan cao thủ, hơn nữa lúc tới cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Lúc này đang mỗi người bắt người đối thủ, chiến say sưa. Đỗ Quyên lúc này cũng ở đây Bách Hoa Cốc trận doanh trong tay cố chấp cái châm cài đầu biến hóa trường kiếm, cùng hai người võ đạo kim đan sơ kỳ siêu cấp cường giả đối chiến. Bản thân Đỗ Quyên chính là mới vừa hóa hình không lâu, lại là không cùng người đánh nhau qua, vội vàng ứng chiến, hiểm tượng hoàn sinh. Bá! Một kiếm chém ra, mang hạ hai viên tròn vo thủ cấp, Đỗ Quyên sợ hết hồn. Xoay mặt vừa thấy, nhưng là Trần Tấn Nguyên sách hiên viên kiếm đứng ở bên cạnh mình. Anh! Đỗ Quyên hoa dung thất sắc chạy tới Trần Tấn Nguyên bên người, tỏ ra có chút thở gấp xuyệt xuyệt. Núp ở ta sau lưng. Trần Tấn Nguyên đem Đỗ Quyên nắm vào sau lưng, chợt pháp hải bát vàng xuất hiện ở tay trái trong bên phải tay nhấc hiên viên kiếm, đối mặt đâm đầu vào kiếm phái đệ tử, tới một cái liền giết một cái, tới hai cái liền giết một đôi, tới một đám liền thúc giục bát vàng đem thu nạp như bát trong. Bên kia, núi Lạc Già trận doanh trong. Núi Lạc Già mang tới cao thủ vô cùng thiếu, rất nhiều đều là cảnh giới tiên thiên đệ tử. Hùng bá không có bảo vệ ở bên, những thứ này như hoa cô nương cửa đối mặt như lang như hổ tu sĩ ma đạo, căn bản cũng không có nhiều ít trả đua năng lực, chỉ có Linh Thanh cùng một người trưởng lão chết vác một vị võ đạo kim đan hậu kỳ cường giả công kích trong phái đệ tử có thể nói tổn thất nặng nhất, thỉnh thoảng cũng có thể nghe được sau lưng truyền tới tiếng kêu thảm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. Try em. Com xuyệt trái wong thon thao thi than is xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1418 bắt sống Minh Thiên. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Linh Thanh mấy người nhiều nhất bất quá võ đạo kim đan trung kỳ, như thế nào có thể là vậy võ đạo kim đan hậu kỳ cường giả đối thủ, hơn nữa đối phương kiếm pháp xảo quyệt cay độc, các nàng sớm đã là cả người là tổn thương, nghe sau lưng thỉnh thoảng truyền tới tiếng hô trong lòng ngầm tự nóng nảy. Ông! Ngay tại lúc này, một hớp đỉnh đen lớn từ trên trời hạ xuống thẳng đụng vào vậy tu sĩ ma đạo trên người. Tu sĩ kia ngay tức thì liền hóa là một nâng mưa máu, vẩy Linh Thanh các người cả người. Linh Thanh các người phục hồi tinh thần lại lúc đó, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên tay cầm cát lột đao trôi dạp xuống, đem vẩy miệng lớn đỉnh tuyển được liền trong tay trái, bóng người nháy mắt lắc mạnh, không cần thiết chốc lát liền đem núi Lạc Già trong trận doanh tàn phá bừa bãi đông đảo tu sĩ ma đạo chém chết hầu như không còn. Tâm nhi, không có sao chứ? Đi tới Đường Duyệt Tâm bên người, thấy Đường Duyệt Tâm thượng còn hoàn hảo, Trần Tấn Nguyên không khỏi thả chút lòng. Đường Duyệt Tâm gật đầu một cái, xoay mặt nhìn bốn phía chiến huống kịch liệt, hoảng hốt vội nói, ta không có sao, ngươi đi nhanh giúp bọn họ đi. Chợt Trần Tấn Nguyên đem Hùng Bá đưa cho mình giam cầm mà ném lên, khiến cho cái pháp môn vậy cấm cô nhi lập tức trở nên lớn thành một cái to lớn viên hoàn, đem toàn bộ núi Lạc Già Phương trận vây lại, kim quang lập tức đại thịnh, tạo thành một cái dưới hình cầu vòng bảo vệ. Ở vòng trong không nên ra ngoài. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Đường Duyệt Tâm phân phó một tiếng, đồng thời cũng nói cho núi Lạc Già mọi người nghe. Gặp Đường Duyệt Tâm gật đầu, Trần Tấn Nguyên lập tức ra vòng bảo vệ, trở tay một đao liền đem đâm đầu vào một người tiên thiên hậu kỳ tu sĩ ma đạo gãy làm hai khúc, tung người nhảy một cái, như mãnh hổ nhập bầy sói vậy, thấy phái Minh Thiên Kiếm đệ tử không phải hung hãn một đao chấm dứt, chính là trực tiếp thu vào đỉnh thiên địa càn khôn trong luyện hóa. Phái Minh Thiên Kiếm đã không có tiên nhân cảnh cường giả trấn giữ, đối với Hồ Ngọc Nhi, ngưu cảnh những võ đạo này kim đan hậu kỳ yêu ma cây vốn liền không có bao nhiêu khiêu chiến họ, giết khởi người tới lại là bạo lực sảng khoái. Có ngưu cảnh đám người gia nhập, lại thêm hốt hoảng sau đó, từ từ quyết định thần tới, bồng lai chư phái dần dần ổn định bại thế, triển khai phản công. Thằng nhóc giỏi, lại là thân ngoại hóa thân. Hùng Bá nhìn vậy hai cái ở đỉnh Thanh Vân Phong tàn phá bừa bãi phân thân, không kiềm được trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh dị. Hùng Bá. Trần Tấn Nguyên xoay mặt hướng về phía Hùng Bá nháy mắt, Hùng Bá lập tức hội ý, sách trường thương chuyển đến Minh Thiên sau lưng, hai người một trước một sau, nhưng là chuẩn bị đem tên này cho chấm dứt. Thằng nhóc, ngươi làm hư đại sự của ta, phi đem ngươi bầm thây vạn đoạn không thể. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Trần Tấn Nguyên bây giờ sợ rằng thật đã bị bầm thây vạn đoạn. Minh Thiên trong tròng mắt mang sâu đậm oán độc cùng hối tiếc. Nếu như sớm đoán được sẽ có mà nói, ngày đó ở dưới núi Đông Lam, hắn nhất định sẽ lựa chọn đem Trần Tấn Nguyên giết, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh kia, anh Minh, ngươi ta cũng coi là làm bạn một trận. Nếu như bây giờ ngươi chịu mang người ngươi rời đi Bồng Lai, ta có thể làm chủ không nhắc chuyện cũ. Trần Tấn Nguyên gậy sắt vung lên, nói. Hừ, nói nhảm. Minh Thiên khởi chịu nghe mà nói, huyết ma kiếm vung lên, hóa ra vạn thiên kiếm ảnh, bóng kiếm tràn ngập chốc lát bầu trời, thoáng chốc ở giữa hội tụ thành hai con to lớn màu máu ma đầu, một trước một sau, dương nanh múa vuốt hướng Trần Tấn Nguyên cùng Hùng Bá nhào tới. Ma đầu kia xanh khuôn mặt dữ tợn, máu đỏ một mảnh, hoàn toàn chính là kiếm khí biến thành, hiểu rõ mười trượng cao. Trần Tấn Nguyên cảm ứng được ma đầu kia trên người khổng lồ khí thế, nhất thời cũng kinh hãi biến sắc. Hùng Bá cùng Trần Tấn Nguyên cơ hồ là ở cùng thời khắc đó thi triển thần thông, thân hình đột nhiên trở nên lớn, hóa thành gần trăm trượng cao, súng ca tụng vung ra, khỏa mang vạn vạn quân lực lượng đem vậy hai cái ma đầu tiêu diệt cùng vô hình. Minh Thiên hoảng sợ thất sắc. Hắn cũng sẽ không khiến cho thần thông như thế, bị hai cái người khổng lồ kẹp ở trong, hoàn toàn giống như là bị hai con voi giẫm ở dưới chân con kiến vậy. Nhận lấy cái chết. Một tiếng quát to, giống như trên chín tầng trời sấm nổ vang, Minh Thiên ngẩng đầu liền thấy Trần Tấn Nguyên vậy chỉ núi vậy to lớn quả đấm như Thái Sơn áp đỉnh vậy hướng mình đánh xuống. Minh Thiên con ngươi co rúm một cái. Như vậy lực lượng đã đối với hắn theo thành hết sức uy hiếp, chống cự không được, chỉ có thể né tránh, cao chọc trời làm xuất hiện ở trong tay, chân nguyên một thúc dục lệnh bài trên lập tức liền phát ra một cái màu vàng kim màn hào quang, chợt huyết ma kiếm đi dưới chân đạp một cái, đi hướng tây nam chui đi. Bá! Vừa mới xoay người, liền gặp một cái bàn tay to lớn hướng mình quạt tới, né tránh không kịp. Lập tức liền bị Hùng Bá một cái tát cho rút chúng, thân thể không tự chủ được đi Trần Tấn Nguyên phương hướng bay đi. Cao chọc trời lệnh bài hình thành vòng bảo vệ hết sức vững chắc, ở Hùng Bá lớn mạnh như vậy lực lượng dưới, lại chỉ là hơi hỗn loạn mấy cái, chợt liền lại vững chắc, giống như một cái bay lượn trên không trung trái banh. Gặp Minh Thiên bay tới, Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua lau một cái tà cười, đem kim cô bổng trà một cái. Dùng sức luôn liền một gậy đã qua. Oanh! Một tiếng động trời vang lớn, vòng bảo hộ kia như thế nào có thể chịu đựng được Trần Tấn Nguyên kim cô bồng tàn phá, cao chọc trời lệnh bài nứt ra một cái kẽ hở nhỏ, vòng bảo vệ cũng ngay tức thì vỡ nát, Minh Thiên lần nữa bị Trần Tấn Nguyên một gậy đánh bay, hướng Hùng Bá hỏi đi. Hùng Bá duỗi bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt, liền đem Minh Thiên cho cầm ở trong tay. Hai người giải tán thần thông, Hùng Bá dùng hắn vậy cường tráng cánh tay đem Minh Thiên gắt gao chộp vào trong tay. Minh Thiên bị hai người giống như đánh banh vậy đánh tới, sớm đã là bị chấn choáng váng đầu não tăng, nội thương không nhẹ, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tất cả đều là sao trời đang chuyển động. Đợi đến thanh tỉnh chút, Hùng Bá đã đem trên người hắn công lực phong bế. Minh Thiên đã bại trận, bọn ngươi lại không lùi đi, giết không tha. Trần Tấn Nguyên đem Minh Thiên từ Hùng Bá trong tay bắt tới, cúi người hướng về phía ở núi Thanh Vân đỉnh gắng sức chém phái Minh Thiên kiếm mọi người cao giọng quát một tiếng. Giữa trời đất thoáng chốc ở giữa yên tĩnh trở lại, chiến đấu ngắn ngủi dừng lại, những cái kia đang giết được cặp mắt đỏ bừng phái Minh Thiên kiếm đệ tử ngẩng đầu đi trên bầu trời nhìn, trên mặt nhất thời bao lên liền vẻ sợ hãi, vậy bị Trần Tấn Nguyên nắm trong tay không phải người khác. Chính là phái Minh Thiên kiếm trưởng môn nhân Minh Thiên. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Những người này gia nhập phái Minh Thiên kiếm đã không biết bao lâu. Ở bọn họ trong lòng, Minh Quân chính là không gì không thể thần. Hôm nay thần trong lòng lại có thể bị người giống như con gà con vậy bóp ở trong tay. Hung hung chiến ý cơ hồ là ở ngay tức thì liền bị làm tan rã. Mà bồng lai trên mặt mọi người nhưng là tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng nghi ngờ. Vui mừng chính là Minh Thiên đã bị bắt, mà nghi ngờ nhưng là không biết tại sao có thể có ba cái giống nhau như đúc người. Giết! Chúc Cửu Linh há có thể thả qua những thứ này tới núi Thanh Vân quấy rối tu sĩ ma đạo, nhất thời một tiếng hiệu lệnh cướp trước đánh tới. Lúc này thế cuộc chính là khẩn trương, lúc này thế cuộc là một xúc tức phát, một người động thì mọi người động, núi Thanh Vân ở trên lập tức lại loạn thành một đoàn. Thấy vậy tình trạng, Trần Tấn Nguyên không kiềm được ở trong lòng tức miệng mắng to, lúc này đem Minh Thiên nắm ở trong tay, mấy phe đã thắng, tái chiến không thể nghi ngờ sẽ bỗng dưng tăng thêm càng nhiều hơn thương vong, đây là hắn tuyệt đối không muốn thấy. Ha ha ha, giết, giết, giết. Minh Thiên điên cuồng cười lớn, cười là như vậy dữ tợn đáng sợ, tựa hồ cũng không có đem phái Minh Thiên kiếm mọi người tính mạng cho để ở trong lòng. Hắn phải làm là phụ trợ Minh Đế nhất thống linh giới, coi như hy sinh nhiều đi nữa cũng là đáng giá, lúc cần thiết thậm chí có thể hy sinh chính hắn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1419. Khoai lang phỏng tay. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tất cả dừng tay cho ta, ai động thủ nữa, ta liền giết Minh Thiên. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lên cùng Hùng Bá một đạo, xách Minh Thiên đáp xuống trên đỉnh Thanh Vân Điện Tiên Quân trước. Phái Minh Thiên kiếm mọi người nhất thời nghe Trần Tấn Nguyên uy hiếp, còn ai dám động thủ nữa, tất cả đều co lại thành một đống, lui về phía sau. Rốt cuộc an tĩnh, tất cả mọi người đều ngẩng đầu đi Điện Tiên Quân trước nhìn, không biết Trần Tấn Nguyên ý muốn vì sao là. Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, hai đại phân thân lập tức liền bay tới, sáp nhập vào bổn tôn. Thần uy lấm lấm hướng Điện Tiên Quân trước quét nhìn đi, trong không khí tràn ngập máu tanh nồng nặc vì thi thể ngổn ngang trưng bày, máu tươi chân tay cụt cơ hồ vẩy lần Thanh Vân Phong mỗi một xó xỉnh, mới vừa vẫn là tiên hoạt sinh mạng, đảo mắt bây giờ là được một cái cổ thi thể, cơ hồ tất cả mọi người trên người cũng tắm máu tươi. A-di-đà Phật. Hùng Bá tu Phật nhiều năm, vậy có thể thấy máu tanh như thế cảnh tượng, lập tức liền nhắm hai mắt lại. Trần Tấn Nguyên trong mắt cũng thoáng qua vẻ bất nhẫn, xoay mặt hướng về phía Minh Thiên nói, anh Minh, ngươi xem, ngươi tạo nhiều ít giết nghiệp. Hề hề, bọn họ cũng không phải là ta giết. Minh Thiên bị bắt, lại tựa hồ như cũng không có nửa điểm hối cải ý. Không phải ngươi giết, nhưng đều là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi vẫn là mang ngươi những thủ hạ này rời đi thôi, chỉ cần ngươi đáp ứng phái Minh Thiên kiếm trọn đời lại nữa giao thiệp với bồng lai, xem ở ngươi ta làm bạn một trận phân thượng, ta liền tha ngươi tính mạng. Trần Tấn Nguyên nói. Tuyệt đối không thể. Minh Thiên chưa đáp lại, phía dưới liền truyền tới một tiếng quát to. Trần Tấn Nguyên quý người nhìn lại, nguyên lai là một cái đạo trang lão đầu. Kiếm Tông Tông chủ Trúc Cửu Linh. Hùng Bá ở bên cạnh nhắc nhở. Trần Tấn Nguyên âm thầm gật đầu một cái, hướng về phía Trúc Cửu Linh nói, Trúc Tông chủ, không biết có gì nghị nào. Trúc Cửu Linh nói, người này tới ta Kiếm Tông đại khai sát giới, giết chết Bồng Lai các phái nhiều người như vậy, lúc này tuyệt đối không thể tính như vậy. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, hơi có chút khó chịu nói, vậy cũng Trúc Tông chủ ý kiến, nên như thế nào giải quyết? Dĩ nhiên là giết hắn. Trúc Cửu Linh nói. A, Trần Tấn Nguyên quét nhìn một vòng, không ít người trên mặt đều là tông phấn không dứt, rõ ràng cũng muốn giết Minh Thiên cho hả giận. Thái Thượng Kiếm Tông chính là đệ nhất thiên hạ đại phái, nếu là Trúc Tông chủ đề nghị, tại hạ tự nhiên không dám phản đối, như vậy không bằng sẽ để cho Trúc Tông chủ tự mình tới giết liền hắn được không? Trần Tấn Nguyên trên mặt cười rất có hàm nghĩa. Ta, Trúc Cửu Linh nghe vậy nhất thời hơi chậm lại. Minh Thiên bây giờ đã bị chế, có thể nói tại chỗ tùy tiện phái người liền có thể giết hắn, nhưng là Trúc Cửu Linh không hề ngu xuẩn, lúc này hắn nếu giết Minh Thiên, ngược lại là toan tính liền tạm thời sảng khoái, hơn nữa Kiếm Tông Tông chủ tự tay đồ sát ma truyền đi nói không chừng còn biết trở thành tạm thời giai thoại, nhưng là giết Minh Thiên mang đến hậu quả là hoàn toàn không thể nghĩ giống. Cũng không ai biết phái Minh Thiên kiếm còn có nhiều ít lực lượng. Nếu như Trúc Cửu Linh thật đem Minh Thiên giết đi, vậy thì phải gánh vác lo âu phái Minh Thiên kiếm trả thù, ngay tại trận còn dư lại phái Minh Thiên kiếm tu sĩ, cũng còn có 5-6 hơn trăm người, Minh Thiên vừa chết, lấy những tu sĩ ma đạo này tính cách, nhất định sẽ không để ý hết thảy là Minh Thiên trả thù, như vậy hậu quả, hoàn toàn chính là hắn không thể cũng không dám tiếp nhận. Cho nên Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng, Trúc Cửu Linh lập tức liền tâm ở hắn ý bên trong, giết Minh Thiên dĩ nhiên chính là Trần Tấn Nguyên đồng thủ, nào ngờ đến Trần Tấn Nguyên sẽ đẩy cho hắn. Gặp Trúc Cửu Linh á khẩu không trả lời được, Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia hơi độ cong, hướng về phía dưới đài quát lên, ai còn muốn giết hắn cứ đi lên giết chính là, tại hạ tuyệt không ngăn trở, người này phạm nhiều như vậy ác nghiệp. Dù cho ngàn đao lăng trì cũng khó chuộc tội khắc nghiệt. Chúng tất cả cười khanh khách. Lại không có một người dám nói mà nói, đây là một khoai lang phỏng tay, ai nếu cầm, lập tức là có thể trở thành anh hùng, nhưng mà đồng thời cũng sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Làm sao cũng không dám sao? Trần Tấn Nguyên hỏi lần nữa. Ha ha ha, Trần huynh đệ, ngươi xem những người này từng cái gan nhỏ tựa như chim cút vậy, bọn họ là chờ ngươi tới giết ta đâu. Thấy tình cảnh như vậy, Minh Thiên không nhịn được ha ha phá lên cười, mới vừa rồi còn kêu Trần Tấn Nguyên tiểu tử, giờ phút này nhưng lại gọi lên huynh đệ cũng không biết là không phải châm chọc. Hề hề, anh Minh, ngươi cảm thấy có dám giết ngươi hay không đâu. Trần Tấn Nguyên trơ cháo không cười nói. Minh Thiên nụ cười hơi ngừng, nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nói, dám, dĩ nhiên dám, ngươi giết liền phái ta hai đại trưởng lão, còn có cái gì là ngươi không dám. Nói không sai, nếu đã kết mối thù, Trần Tấn Nguyên cũng không để bụng giết nhiều một cái, hắn sở dĩ không giết Minh Thiên, là bởi vì là chỉ có Minh Thiên mới có thể ước thúc những cái kia tu sĩ ma đạo, đỉnh Thanh Vân Phong đã máu chảy thành sông, hắn không muốn lại san bằng thêm thương vong. Lập tức mang người ngươi rời đi Bồng Lai, nếu không ta có thiên vạn loại phương pháp chữa trị ngươi. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói. Minh Thiên lắc đầu nói, đây có thể do không thể ta, bây giờ phái Minh Thiên kiếm đầy đủ nghe ra sư Minh Đế đại nhân chỉ huy, cho nên coi như ngươi giết ta cũng không ngăn cản được gia sư đại kế. Ta phái Minh Thiên kiếm ước sẽ ở nơi này đỉnh Thanh Vân Phong hao hết sau cùng một binh một chốt. Lời nói ở giữa. Minh Thiên ánh mắt oán độc kia quét qua mỗi một người tại chỗ, tất cả mọi người đều cảm thấy không lạnh mà run. Người này tuyệt đối không thể lưu, phải giết hắn. Trúc Cửu Linh bên người một anh vũ chàng trai quát lên. Trần Tấn Nguyên nhìn chăm chăm vừa thấy, nhưng là người quen Thái Thượng Kiếm Tông Vọng Bắc Phong chủ Trương Cửu Đông, Lúc này, Trương Cửu Đông gương mặt âm trầm giống như đáy nồi vậy, mới vừa mới thấy được Trần Tấn Nguyên sử dụng pháp hải bát vàng, lúc này hắn trong lòng liền lột bột một chút, ngay tức thì đem Trần Tấn Nguyên cho nhận ra được. Mặc dù hắn không có gặp qua Trần Tấn Nguyên bộ mặt thật, nhưng là hắn lại biết giết con trai hắn người tinh thông thuật dịch dung, pháp hải bát vàng xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong tay, như vậy Trần Tấn Nguyên chắc chắn chính là hôm đó giết mình thương con người. Trúc Cửu Linh thấy vậy, hoảng vội vàng kéo một cái Trương Cửu Đông, hắn cũng không muốn Trương Cửu Đông lỗ mãng dưới cho Thái Thượng Kiếm Tông gặp tới cái gì họa đoan. Trương Cửu Đông ghé vào Trúc Cửu Linh mà bên tai dì tai mấy câu, Trúc Cửu Linh chân mày ngay tức thì liền nhíu lại, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt cũng sẽ không có trước khi hiền hòa, người trước mắt lại chính là Thái Thượng Kiếm Tông khổ khổ tìm đã lâu cái đó giết hại Vũ Văn Trường hung thủ. Thấy hai người thần sắc, Trần Tấn Nguyên cũng cảm nhận được không ổn, nhất định là mới vừa rồi pháp hải bát vàng lộ mình để, mới vừa nhưng là chiếu cố chiến cuộc. Hoàn toàn không có nghĩ khởi còn có cái này một cha. Vẫn là câu nói kia, ai muốn giết hắn cứ việc mình đi lên. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, nhận ra liền nhận ra, mình bây giờ đã xưa không bằng nay, chẳng lẽ còn sợ Thái Thượng Kiếm Tông mấy cái này nát vụn dưa nát vụn táo sao? Trương Cửu Đông trên mặt lại xanh lơ lại đỏ, giết chết cửu nhân ngay tại trước mặt, có thể mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên bày ra thực lực. Hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt, mình nếu xông lên trả thù, sợ rằng chỉ có bị nháy mắt giết phần, muốn hắn giết Minh Thiên lại là cái mất nhiều hơn cái được. Không có người có thể nhận thức Trương Cửu Đông tâm tình của giờ khắc này, hai cái quả đấm cơ hồ muốn quăng ra nước, Trúc Cửu Linh tiến lên một bước, chỉ Minh Thiên, sắc mặt nghiêm nghị hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, dám hỏi vị này anh bạn trẻ, ngươi cùng người này là quan hệ như thế nào? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. Http trai.com/ thon thao thi than is/